Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, đúng dịp. Cho nên nói, đám người này tới đòi nợ là giả. Bất quá chỉ là tham đồ Hạ Đông lưu cái này một khoản tiền bồi thường mà thôi. Không sai, chảy về hướng đông cũng là chúng ta huynh đệ. Hắn tiền bồi thường, theo lý có chúng ta một phần. Mấy người chúng ta ngày thường đối với nhà các ngươi coi như chiếu cố, phần chúng ta một chút cũng không coi là cái gì đi. Đừng đắn đo, lấy tiền ra đi, để cho thúc công làm chủ. Xem làm sao chia, mấy người, ngươi một câu ta một lời. Dù sao thì là la hét muốn phân hết Hạ Đông lưu tiền bồi thường. Căn bản cũng chưa có muốn hỏi Hạ Mộng đám người ý. Cũng không có phải cân nhắc bọn họ ý tưởng. Buồn cười, Hạ Mộng khí cũng bật cười. Nếu như số tiền này là chính nàng kiếm, hay hoặc giả là phụ thân tiền mình kiếm được, nàng cũng sẽ không như thế để ý. Cho dù là biếu những trưởng bối này, vậy không coi vào đâu. Dẫu sao, nàng là vãn bối, biếu trưởng bối là chuyện phải làm. Nhưng số tiền này, là phụ thân tánh mạng đổi lấy. Nàng không thể đưa cái này tiền cứ như vậy đưa cho những thứ này phá thân thích. Hạ Mộng có lòng không cam lòng. Nàng muốn là thật cứ như vậy cho. Đó mới là đối với phụ thân không chịu trách nhiệm. Mới là đối với của người nhà không chịu trách nhiệm. Số tiền này, nàng cũng không ai cho. Không thể nào. Số tiền này các ngươi ai cũng không lấy được. Ta là sẽ không cho các ngươi bất kỳ một người nào. Hạ Mộng vô cùng khẳng định nói. Trừ phi ta chết. Nếu không, khoản tiền này, một phân tiền đều sẽ không rơi vào trong tay của các ngươi. Lợi hại, nghe Hạ Mộng mà nói, chung quanh một đám trưởng bối, từng cái một cũng không biết làm sao bây giờ. Dẫu sao, chỉ có Hạ Mộng có thẻ ngân hàng. Nàng không đồng ý đưa tiền. Người đó vậy không lấy được vậy một khoản tiền. Đây là một cái rất khó vấn đề. Tiểu Mộng, người muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Người cũng là muốn xuất giá người. Hạ gia giàu gì vậy nuôi ngươi nhiều năm như vậy? Một khoản tiền này, ngươi liền ở lại quê quán không tốt sao? Liền làm là ngươi là hạ gia làm ra cuối cùng một khoản cống hiến. Không sai, cái này con gái đã gả ra ngoài. Chính là tát nước ra ngoài. Sau này hạ gia cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm xảy ra cái gì cống hiến. Ngươi cũng không chừa chút tiền xuống. Mấy một trưởng bối gặp mạnh bạo không được. Dứt khoát sẽ tới mềm. Từng cái một tận tình nói. Còn nói đặc biệt thương cảm. Một bộ thật tâm thật ý dáng vẻ. Chó má. Hạ Mộng nhưng cho tới bây giờ đều không tin cái này đám trưởng bối nói. Từ nhỏ đến lớn. Nàng liền chưa từng gặp qua đám này thân thích đối với bản thân có qua chuyện gì tốt. Vẫn luôn là để bẫy nhà mình tiền. Chuyện khác không dậy nổi sức lực. Để bẫy tiền liền tích cực. Phải. Đây chính là chính ngươi nói. Ngươi đừng hối hận. Thúc công nhìn Hạ Mộng cái này như đinh chém sắt dáng vẻ. Cũng không nói gì nữa. Cầm điếu thuốc đấu ở trên ghế gõ hai cái. Lúc này mới đứng dậy. Đi ra phía ngoài. Còn lại mấy một trưởng bối thấy vậy. Cũng chỉ đều đứng lên. Nhìn Hạ Mộng như nhau. Cũng đi theo thúc công đi ra ngoài. Cái cuối cùng lúc đi còn xông lên Hạ Mộng nói một câu nói. Tiểu Mộng. Ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thúc công người kia. Cũng không phải là tốt như vậy chung đụng. Ngươi hiện tại cự tuyệt hắn. Có thể sẽ không có kết quả tốt. Chủ động đem tiền giao ra đây. Chuyện gì cũng không có. Ngươi hiện tại chết cứng rắn không cho. Đến lúc đó. Hối hận là ngươi. Thúc công thủ đoạn ngươi nên biết. Nói xong. Những lời này. Lại nhìn xem Diệp Trần. Nói. Chàng trai rất trẻ tuổi. Ngươi cũng không muốn ở chỗ này xảy ra chuyện gì chứ. Thật tốt khuyên nhủ Tiểu Mộng đi. Sau khi nói xong, liền đi thẳng ra ngoài. Cũng không có dừng lại. Uy hiếp trắng trợn à. Diệp Trần vậy không nghĩ tới. Hạ Mộng cái này tình huống gia đình sẽ như vậy phức tạp. Cũng trực tiếp bắt đầu uy hiếp người tới. Không trả tiền liền muốn động thủ. Để cho ngươi chê cười. Hạ Mộng hơi có vẻ áy náy nhìn Diệp Trần. Nói, chúng ta quê quán chỗ này chỉ như vậy. Trọng nam khinh nữ, tổng sẽ cho rằng ta là nữ. Lập gia đình chính là người khác. Kia tiền cũng đã thành người khác. Nhưng bọn họ cũng không phải là nhà các ngươi người. Chỉ là gia tộc trưởng bối mà thôi. Dựa vào cái gì tới muốn cái này tiền? Diệp Trần đều là rất khó chịu mau. Những trưởng bối này mặt. Không khỏi cũng quá lớn liền đi. Quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Không cần phải để ý đến bọn họ. Ngươi xem ta hơn ổn định. Chuyện gì cũng không thèm để ý. Bọn họ nói bọn họ. Ta không nghe. Hạ Mộng khẽ mỉm cười. Tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Giống nhau một bộ đã cũng thói quen dáng vẻ. Sau đó, Hạ Mộng liền đem lấy ra tiền. Giao cho mình mẫu thân. Đối với Hà Hương mà nói. Nàng trước nơi nào thấy qua như thế nhiều tiền. Hạ Mộng chỉ lấy ra 10.000. Nàng cũng đã sợ ngây người. Đem tiền tất cả đều thu vào. Giấu ở trong ngực mình. Chỉ là thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn. Ai? Chấm ngoặc kép. Diệp Trần nhìn một màn này. Cũng là bất đắc dĩ. Xem Hạ Mộng mẫu thân cái bộ dáng này. Rõ ràng chính là sợ nghèo. Trước kia Hạ Thúc đối với nàng phỏng đoán vậy không tốt lắm. Nếu không làm sao sẽ như bây giờ vậy bộ dáng. Làm xong những thứ này. Hạ Mộng cầm lên cuốc đất đầu đội Hạ Đông Lưu cho cốt. Liền lên đường. Diệp Trần theo sau lưng. Ngươi định đem Hạ Thúc táng ở địa phương nào? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Dựa theo chúng ta nơi này tập tục. Người đi. Là muốn trong thôn làm tang sự. Nhưng ta cảm thấy. Ba ta hắn bận rộn hơn nửa đời người. Đi bây giờ. Cũng nên để cho hắn yên lặng đi. Cũng không tìm người tới. Hạ Mộng nói. Ta biết hắn trước kia đặc biệt thích lên núi đi bộ. Liền đem hắn chôn ở hắn thích nhất dưới chân núi đi. Diệp Trần đối với lần này vậy không có điều gì dị nghị. Hạ Mộng là Hạ Thúc con gái ruột. Hắn chuyện. Tự nhiên Hạ Mộng có quyền lên tiếng nhất. Đi theo Hạ Mộng đi một đoạn đường. Đến dưới chân núi. Hai người liền tìm một cái địa phương thích hợp. Có núi, chung quanh cũng là một mảnh đất trống trải. Liền cái này đi. Hạ Mộng ôm trước cho cốt đi tới. Đem hộp bày ở một bên. Sau đó cầm lên cái cuốc liền bắt đầu đào. Diệp Trần trên tay vậy mang xẻng. Hai người mở đào. Nửa tiếng sau đó, mới moi ra một cái thích hợp nghĩa địa. Hạ Mộng đem hộp cho cốt thả ở bên trong. Sau khi đợi một hồi, vẫn là bắt đầu lấp đất. Diệp Trần đứng ở một bên. Cũng không có đi hỗ trợ, bởi vì hắn cảm thấy, quá trình này, hay là để cho Hạ Mộng tới một mình làm so sánh thích hợp. Hô hô, chấm ngoặc kép, cùng Hạ Mộng đem đất cũng bổ sung sau khi đi lên. Đứng ở một bên nhìn, hơi có chút ngẩn ra, Diệp Trần liền yên lặng đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, bởi vì hắn biết, Hạ Mộng còn cần một chút thời gian đi hòa hoãn một tí. Một tiếng sau đó, Diệp Trần và Hạ Mộng liền cùng nhau xuống núi. Người biết hay không cảm thấy ta con gái này làm không tốt. Trên đường, Hạ Mộng bỗng nhiên nói một câu. Tại sao như thế nói? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Ta nhưng mà đem mình cha ruột cứ như vậy tùy ý chôn ở dưới chân núi. Có phải hay không bất hiếu? Hạ Mộng không nhịn được hỏi một câu. Nàng mới vừa rồi thật ra thì cũng có một ít hối hận. Dẫu sao là mình phụ thân à, cứ như vậy tùy ý chôn. Nếu là người khác biết như thế tùy ý, khẳng định sẽ mắng nàng cái này làm con gái. Không cần nhớ như vậy nhiều, Hạ Thúc cũng sẽ không có ý kiến gì. Hắn vậy chỉ là muốn yên lặng ngủ một giấc, chờ đợi một cái luân hồi. Diệp Trần an ủi nói, cũng phải, Hạ Mộng khẽ gật đầu. Người sống nhất thế, hiện tại người đều đi, bỏ mặc làm gì. Cho dù náo nhiệt đại táng, thì có ý nghĩa gì chứ? Hai người về đến nhà, nhưng phát hiện Hà Hương và Hạ Mộng đệ đệ đều không ở. Hạ Mộng vội vàng cầm lấy điện thoại ra, bấm Hà Hương điện thoại, hỏi, mới vừa tiếp thông. Liền nghe trong điện thoại truyền tới một hồi tiếng huyên náo âm. Mẹ, các ngươi đang ở đâu vậy? Hạ Mộng liền vội vàng hỏi nói, ở Tam Thúc ngươi cơ quan bên trong đâu? Nhà bọn họ mời ăn cơm. Quá nhiều thức ăn đây. Hà Hương thanh âm ở bên trong vang lên. Đệ đệ ngươi cũng ở nơi đây. Đều ở đây. Hạ Mộng một hồi cau mày. Nàng cũng không biết. Mình cái này Tam Thúc Công cầm mình lão mụ và đệ đệ cũng tiếp đi qua ăn cơm là ý gì? Tiểu Mộng à, ngươi vậy cùng đi đi. Mang bạn trai ngươi. Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến Tam Thúc Công thanh âm. Còn 10 phần nhiệt tình hô lên. Còn không cùng Hạ Mộng nói gì. Điện thoại bên kia liền trực tiếp cúp. Để cho Hạ Mộng có lời đều không nói được. Chúng ta lại xem đi. Diệp Trần loáng thoáng cảm thấy. Lần này Tam Thúc Công phải làm sự việc sẽ rất không bình thường. Khẳng định không có chuyện gì tốt. Dù sao cũng là muốn đối mặt. Trực tiếp đi qua xem là tốt. Hạ Mộng hơi khẽ gật đầu. Nàng cũng biết. Chuyện này là không chạy thoát được. Liền và Diệp Trần cùng nhau. Hướng Tam Thúc Công nhà đi tới. Đi 10 phút. Hạ Mộng mang Diệp Trần đến một nơi nhà vùng lân cận. Cái nhà này. Tu rất là nguy nga lộng lẫy. Và Hạ Mộng nhà một so. Vậy thì thật là tiểu vu kiến đại vu. Một cái trên trời. Một chỗ dưới đất. Đến cửa. Liền thấy được bên trong bầy mấy bàn. Tựa hồ là đang chiêu đãi cái gì trọng yếu quý khách. Thấy cái bộ dáng này. Hạ Mộng trong lòng cũng hơi yên tâm xuống. Nếu không phải nhằm vào nhà mình. Vậy dĩ nhiên không cần như vậy lo lắng. Mới vừa đi vào đi. Liền thấy Tam Thúc Công đang chiêu đãi một người trẻ tuổi. Trong thôn một ít trưởng bối cũng đều vây ở người tuổi trẻ kia sau lưng. Tựa hồ, người trẻ tuổi này, mới là ngày hôm nay cái yến hội này nhân vật chính. Trần tiên sinh, sau này thôn chúng ta phú quý, coi như cũng dựa vào ngươi. Tam Thúc Công cầm lên một ly rượu, vội vàng hướng người tuổi trẻ kia nói. Ha ha, được rồi, hạ lão ngài nhưng mà ta thôn nhân vật trọng yếu. Ngài yên tâm. Ta sau này có chuyện gì? Khẳng định cùng ngài thương lượng đi. Bị Tam Thúc Công gọi là Trần tiên sinh người tuổi trẻ. Cũng là cầm lên một ly rượu. 10 phần khách khí vừa nói. Rất nhanh, Diệp Trần và Hạ Mộng cũng thấy rõ khuôn mặt của người này. Đều là hơi sửng sốt một tí. Bởi vì người này, bọn họ đều biết. Trần Kỳ, cái đó ở trên xe biết người tuổi trẻ. Không nghĩ tới. Lại ở chỗ này có thể thấy hắn. Tại sao là các ngươi? Trần Kỳ rất nhanh cũng nhìn thấy Diệp Trần và Hạ Mộng. Hơi kinh ngạc một tí. Nói ra, Trần tiên sinh, các ngươi quen biết. Hạ Thanh còn hơi thấp thỏm một tí. Nếu là vị này Trần tiên sinh và Hạ Mộng cũng là bạn mà nói. Vậy hắn làm sao còn đi mưu đoạt Hạ Mộng tiền trên người à? Không nhận biết, chỉ là có duyên gặp qua một lần mà thôi. Hơn nữa còn có điểm chừng mực vui vẻ. Trần Kỳ khẽ mỉm cười. Khoát khoát tay. 10 phần tùy ý nói. Lời nói bên trong. Đều là cao cao tại thượng. Hắn từ Hạ Thanh trong ánh mắt nhìn thấu điểm đầu mối. Trên xe gặp cái này một đối với thân phận của người trẻ tuổi cũng không phải là lợi hại gì. Chẳng qua là trong thôn này người bình thường mà thôi. Nếu là như vậy. Hắn còn có thể mượn mình thân phận. Thật tốt chèn ép bọn họ một tí. Dẫu sao, ban đầu hắn tìm đối phương thêm bạn tốt, cũng có thể bị cự tuyệt. Đây là một kiện rất chuyện mất mặt tình. Có thù oán không báo. Đó cũng không phải là quân tử nơi là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. metiuyensu.com/chuyen-tsu-nối-tiu-nối-tion-y-u-nối-ton-y-u-nối-tsu-nguy-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.